người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 161, mua sủng vật mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, đây là nhà ngươi Bảo Bảo sáo thật đáng yêu. Đúng vậy, là nhà ta Bảo Bảo, vừa hơn 8 tháng. A nha, nữ nhân viên cửa hàng nội tâm nhất thời càng thêm thất vọng, nguyên bản nàng cảm thấy đi, hai đứa bé này, hẳn không phải là nam nhân này, nhưng là từ trong miệng người đàn ông này sau khi nói qua, hy vọng của nàng nhất thời sụp đổ. Tuy nhiên trong lòng 10 phần tiếc nuối, như vậy xuất khí nam hài tử thế mà sớm như vậy thì kết hôn, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ duy trì nụ cười. Xin hỏi tiên sinh đến cửa hàng thú cưng, là nhìn sủng vật mèo. Vẫn là mua đồ ăn cho mèo những điều kia đâu. Ta là mang các Bảo Bảo đến xem sủng vật mèo, không biết các ngươi nơi này, nhưng có loại kia so sánh dính người, hoặc là không có có nguy hiểm rất lớn tính mèo. Cho các Bảo Bảo mua sủng vật mèo, Lâm Hiên cũng không muốn mua những công kích kia tính rất mạnh mèo, tốt nhất là loại kia, so sánh dính người, thân cận người trong nhà mèo. Người tốt tiên sinh, có chúng ta nơi này có mấy loại ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Được rồi, loại thứ nhất Y Quốc lông ngắn mèo. Tin tưởng rất nhiều người đều thích vô cùng Y Quốc lông ngắn mèo, bọn họ không chỉ có ôn nhu bình tĩnh, mà lại đối với người 10 phần hữu hảo, bình thường sẽ không xuất hiện bắt người gãi người hiện tượng. Mà lại đặc biệt kề cận chủ nhân, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ngốc tại chủ nhân bên người. Càng khó hơn chính là Y Quốc lông ngắn mèo sẽ không gọi bậy, bởi vậy dù cho ngươi đang làm việc cũng không cần lo lắng nó sẽ nhao nhao đến ngươi. Mà lại Y Quốc lông ngắn mèo giá cả so sánh thân dân, bình thường 3.200 bên liền có thể mua được phẩm chất rất tốt anh ngắn, đương nhiên cũng có 1.200 bên, mà lại thọ mệnh tương đối dài anh ngắn có thể làm bạn chủ nhân 16 năm hai bên, rất thích hợp gia đình tự dưỡng. Loại thứ hai, mèo Ragdow. Mèo Ragdow nổi bật nhất đặc điểm cũng là nó cao nhan trị tài. Tiên nữ mèo, danh hào phía dưới rất nhiều người có thể sẽ bỏ qua nó dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nếu có lớn nhất ngoan con mèo nhỏ bảng xếp hạng cái kia mèo Ragdow tuyệt đối là trên bảng có tên. Mà lại mèo Ragdow còn đặc biệt dính người, vô luận ngươi đang làm cái gì nó đều sẽ ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh ngươi, an tĩnh bồi bạn ngươi. Loại thứ ba, Phiêu Quốc lông ngắn mèo. Quảng cáo, cùng anh ngắn một dạng, Phiêu Lượng Quốc lông ngắn mèo cũng là rất thích hợp gia đình tự dưỡng một loại con mèo nhỏ, bất quá Mỹ ngắn sẽ khá hoạt bát, nó rất nguyện ý cùng chủ nhân chuyển động cùng nhau, nhưng lại cũng không ồn ào, nó sẽ hiểu chuyện tại chủ nhân cần an tĩnh thời điểm giữ yên lặng. Loại thứ tư, mèo Ba Tư. Mèo Ba Tư là so khá thường gặp một loại sủng vật mèo, tròn vo thân thể đặc biệt đáng yêu. Nhu thuận hiểu chuyện mèo Ba Tư đối chủ nhân đặc biệt ỷ lại tổng nguyện ý đợi tại chủ nhân bên người, để chủ nhân kiểm tra nó mềm mại lông. Loại thứ năm, thấp chân mèo. Loại này mèo lấy tiểu chân ngắn lấy xưng, bề ngoài 10 phần đáng yêu, chân ngắn mèo so sánh ham chơi cũng rất hoạt bát, trong nhà luôn có thể nhìn đến nó chơi đùa bóng người. Nhưng là bọn họ vô cùng dính chủ nhân, mà lại tính cách đặc biệt tốt, sẽ rất ít xuất hiện a người hoặc là bắt người tình huống, liền xem như đối người xa lạ đều rất hữu hảo nha. Loại thứ sáu, Xiêm La mèo. Xiêm La mèo lớn nhất đặc điểm cũng là nó tấm kia lớn mặt đen, dũng cảm nhạy bén nó cũng có phần bị mọi người hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiêm La mèo giá cả tại 1.500 đến 6.200 bên, giá cả không tính quá đắt mà lại nó làm bạn chủ nhân thời gian cũng tương đối dài, có thể đạt tới 20 năm hai bên. Đáng nhắc tới chính là, Xiêm La mèo độ trung thành phi thường cao, nó cả đời này khả năng chỉ nhận một người chủ nhân, mà lại nếu như chủ nhân không có thường xuyên làm bạn bọn nó, Xiêm La rất dễ dàng mắc. Bệnh uất ức, nữ nhân viên cửa hàng kiên nhẫn vì Lâm Hiên giới thiệu cái này 6 loại con mèo nhỏ. Không biết tiên sinh cần phải mua loại kia đâu, ta trước mang các Bảo Bảo chọn lựa một chút nhìn xem các Bảo Bảo ưa thích loại kia mèo. Được rồi, tiên sinh, Lâm Hiên đẩy hai người trẻ sơ sinh xe. Bảo bối, các ngươi nhìn xem, ưa thích loại kia mèo, thấy được về sau, nói cho ba ba cho các ngươi mua. Ea, mèo, trong tiệm sủng vật mèo, đứng trong lồng, nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái tiểu gia hỏa, mèo ô một tiếng. Ea, đại bảo, nhị bảo nháy mắt, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chung quanh. Cũng không lâu lắm, đại bảo, nhị bảo ánh mắt thì đặt ở mèo Ragdow trên thân. Không có cách ai bảo mèo Ragdow nhan trị rất tuyệt. Đại bảo, nhị bảo cũng thích mèo Ragdow. Bảo bảo, ưa thích mèo Ragdow sao? Muốn là ưa thích ba ba thì cho các ngươi mua. Ea, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, rất ưa thích mèo Ragdow, Lâm Hiên mỉm cười, hướng nữ điếm viên nói. Người tốt chúng ta liền muốn cái này mèo Ragdow. Được rồi, tiên sinh, mời chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu chuẩn bị tốt một cái chiếc lồng, sau đó mở ra chiếc lồng, đem lồng bên trong cái kia mèo Ragdow từ bên trong ôm đi ra, bỏ vào chuẩn bị xong trong lồng. Tia, đại bảo, nhị bảo nhìn đến nữ nhân viên cửa hàng đem mèo Rado nắm đi ra coi là muốn để mèo Rado cùng bọn họ chơi. Thế nhưng là nhìn đến mèo Rado bị một lần nữa bỏ vào lồng bên trong về sau, nhất thời ia ia lên. Bảo bảo, cái này mèo Rado tạm thời còn không thể sờ soạng, chờ trở về cùng chúng ta quen thuộc về sau, liền có thể sờ soạng. Lâm Hiên tạm thời cũng sẽ không để các bảo bảo đụng mèo. Dù sao còn chưa quen thuộc, muốn là lúc này đụng mèo Rado, bị thương tổn tới, vậy nhưng sẽ không tốt. Tiên sinh, cái này mèo Rado, rất thân cận người, chờ mua sau khi trở về quen thuộc mấy ngày liền có thể thả ra chiếc lồng. Nữ nhân viên cửa hàng đem mèo Rado bỏ vào một cái mới chiếc lồng về sau, giải thích nói. Quảng cáo, chúng ta bên này cũng có mỗi cái mèo chích ngừa trứng, cái này mèo Rado, năm nay vừa đầy một tuổi còn không có tuyệt dục, nếu như tiên sinh các ngươi đến lúc đó muốn cho mèo tuyệt dục, tùy thời đều có thể mang đến tuyệt dục. Được rồi, nữ nhân viên cửa hàng một bên chuẩn bị cũng một bên cho Lâm Hiên nói chú ý hạng mục, dù sao bình thường mèo cái gì thời điểm ăn đồ ăn, lúc nào sẽ để ý những cái kia cùng muốn định lúc thanh lý chiếc lồng, mèo cát. Vân vân, Lâm Hiên đem nàng nói tất cả đều ghi lại. Sau đó mua con mèo nhỏ cần mèo hộp, mèo cát, đồ ăn cho mèo, chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng đem những thứ này sau khi chuẩn bị xong, nhìn lấy Lâm Hiên. Tiên sinh, nhà chúng ta cái này mèo rác đâu, giá tiền là tại 5.000 nguyên, tăng thêm chiếc lồng, đồ ăn cho mèo chờ một chút, hết thảy cần 7.200 nguyên. Được rồi, ta quét mã trả tiền đi. Muốn là mua sau khi trở về con mèo nhỏ xuất hiện sinh bệnh, hoặc là xảy ra bất trắc tử vong, chỉ cần sẽ không cố ý, chúng ta có thể bồi thường một bộ phận tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, chờ trả tiền sau khi thành công, cái này mèo Rado cũng là nhà bọn hắn. Bảo bảo, đến, ba ba trước mang các ngươi đi trên xe, sau đó tại trở về đem mèo Rado cũng đặt ở trong xe chúng ta đi. Ea, trước đem đại bảo, nhị bảo bỏ vào trong xe, Lâm Hiên lần nữa trở lại cửa hàng thú cưng, dẫn theo mèo lồng những cái kia, đi tới xe bên này, đem mèo cắt mèo bồn những cái kia toàn đều đặt ở cốp sau bên trong, sau đó đóng lại cốp sau, đem mèo lồng đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Bảo bảo, đi chúng ta về nhà nhà rồi. Mèo, cách chương.